chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575. Luyện sắt. Không, luyện thép. Hệ sách, à hệ thống. Lần này ra, gặp được chuyện lớn như vậy, người nhà cũng đừng lừa ta. Ngàn vạn nhiều chút quặng sắt mới tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trong lòng nam ni. Cùng nhau đi tới, gặp phải sự tình không nhiều, nhưng tuyệt đối rất kinh người. Cũng may, An Sơn không nhỏ, nếu như cả tòa núi đều là quặng sắt, toàn bộ khai thác ra, đại đường tại gần nhất mấy năm này, sẽ không còn thiếu sắt, thậm chí còn có dư. Nhưng, điều kiện tiên quyết là cả tòa núi đều là quặng sắt. Nếu như cá ướp muối hệ thống chơi văn chữ trò chơi chỉ có một bộ phận, vậy liền khó mà nói. 1.000 tấn, 1.000.000 tấn là một bộ phận, 1 tấn cũng là một bộ phận. Tựa hồ nghe đến có người tại nhà rãnh bổn hệ thống. Hệ thống rất hợp thích hợp xông ra, biểu thị bất mãn, nhưng bổn hệ thống muốn nói là, bổn hệ thống cái gì thời điểm đối với chuyện như thế này hố qua ngươi? Không có a, ngoặc kép, có a, ồ, không có, ban đầu là cái nào cá ướp muối, thậm chí che giấu ta nhiệm vụ ban thưởng, muốn nuốt riêng tới, ngoặc kép, bổn hệ thống làm sao biết, dù sao không phải bổn hệ thống. Ai nha, bổn hệ thống buồn ngủ, gặp lại, về trò chuyện, cái này cá ướp muối. Lâm Tử Phàm nhếch miệng, tùy ý xuất ra mấy khối tảng đá, tinh tế dò xét, thấy Lâm Tử Phàm đang đánh giá những đá này. Hùng Sơ Mặc Trung Nữ nhao nhao mở miệng, đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, chưa từng tới bao giờ nơi đây, liền biết cái này An Sơn có gì đó quái lạ. Không sai, chúng ta trước đó nhặt những đá này thời điểm liền phát hiện. Mặc dù nhìn khổ người không lớn, nhưng lại so phổ thông tảng đá muốn nặng hơn không ít. Chính là, nếu không phải chúng ta tỉ muội khí lực đủ lớn, thật đúng là mang không trở về nhiều như vậy tới. Lý Cẩu Đàn thậm chí tiến lên tú tú cơ bắp, để Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Nhưng các nàng lời nói lại làm cho Lâm Tử Phàm trong lòng lửa nóng. So phổ thông tảng đá nặng, quặng sắt bên trong giàu có sắt nguyên tố, tự nhiên là muốn so phổ thông tảng đá càng nặng. Nếu như càng nhẹ, kia mới vẫn là quặng sắt a. Xem ra, hệ thống lần này ngược lại là không có lừa ta. Chấm ngoặc kép, hắn tùy ý xuất ra mấy khối tảng đá, lại tìm Chu Tiểu Yến mượn tới trường đao. Làm bộ muốn bổ, một màn này, có thể đem Chu Tiểu Yến dọa sợ, liền kéo ở hắn, đại nhân, ngài làm gì đâu, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, bổ tảng đá a. Chu Tiểu Yến sắp khóc, ta biết ngài là muốn bổ tảng đá, nhưng đao này bổ tảng đá, coi như có thể bổ ra, đao không phải cũng hỏng sao, ta biết, sau đó thì sao, Chu Tiểu Yến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nha đầu này, thấy nha đầu này cực kỳ không bỏ đi lại không muốn ý tứ nói bộ dáng. Lâm Tử Phàm cười ha ha một tiếng, nếu như thanh này trẻ hỏng, ta cùng ngươi mười chuôi. Đại nhân lại nói đùa, Chu Tiểu Yến bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, mười chuôi đao, kia được bao nhiêu bạc a? Chấm ngoặc kép, các ngươi liền nhìn tốt a. Chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm biết, đại đường thiếu sắt tình trạng đã kéo dài rất nhiều năm. Cho nên trong thời gian ngắn, mọi người quan niệm rất khó thay đổi qua tới. Trừ phi, hắn có thể để cho sở hữu người đều nhìn thấy sự thật cùng chân tướng. Tesla, trường đao rơi xuống, bổ vào trong đó trên một tảng đá. Hỏa hoa văng khắp nơi, tảng đá bắn bay, nhưng lại vẫn bị đánh thành hai nửa. Dù sao Lâm Tử Phàm bây giờ mặc dù không cách nào động tới người tinh thần lực, nhưng một thần nguyên tướng thực lực vẫn là ở bổ tảng đá, không có áp lực gì. Lập tức, Lâm Tử Phàm một tay nhấc lấy bị tung ra lỗ hổng trường đao, một tay nhặt lên nửa khối tảng đá, tinh tế dò xét, tảng đá cắt ngang mặt, chiết xạ điểm điểm quang mang, một chút nhìn qua, thậm chí không giống như là đang nhìn một khối đá, mà là một khối màu nâu kim loại. Đây là, trời à, cái này chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, sẽ không sai, trước đó ta tại công bộ gặp qua người khác, giã luyện khoáng thạch. Đây là quảng sát, a, lại có chút không đúng, tựa hồ kia quảng sát cùng lần này quảng sát có chút khác nhau. Chẳng lẽ đây không phải quảng sát? Làm sao lại như vậy? Không phải quảng sát, đây là cái gì? Ta cũng không biết, chẳng qua nếu như là thượng thư đại nhân. Khẳng định biết a, thượng thư đại nhân, chúng nữ kinh ngạc sau khi tất cả đều đưa mắt nhìn sang Lâm Tử Phàm. Dù sao, ở trong mắt các nàng, Lâm Tử Phàm cơ hồ thành không gì không biết Baidu. Cái gì đồ vật đều biết. Cái này, hẳn là quảng sát, vốn là muốn nói không biết tới, nhưng ở chúng nữ ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Tử Phàm khóe miệng giật một cái, thật đúng là khó mà nói ra miệng, mấu chốt là chuyện này đi, hắn thật đúng là không biết, quảng sát là như thế nào giã luyện thành sát, chuyện này cao trung ngược lại là học qua, nhưng quảng sát đến cùng hình dạng thế nào, hắn thật đúng là không có thấy tận mắt. Mà lại trong tay khối này không biết là cái gì kim loại khoáng thạch. Thật đúng là cùng trong sách quặng sắt ảnh chụp có chút khác biệt. Bất quá hệ thống nói là quặng sắt, đó phải là quặng sắt không sai. Chỉ bất quá vấn đề là, cái này quặng sắt nhìn qua không giống quặng sắt, ngược lại càng giống là từng khối màu nâu thỏi sắt. Dù sao tung hoành thiết diện đi xem, làm sao đều càng giống là một khối kim loại mà không phải tảng đá. Nói nhảm, đây đương nhiên là quặng sắt. Người mẹ nó không phải đi đi ngủ rồi sao? Lâm Tử Phàm mở ra bạch nhãn, trong lòng nhả rãnh, mỹ lệ sái khí hệ thống đã tỉnh, mà xấu so còn đang ngủ. Nó cực kỳ tao cả giận, một đám tóc dài kiến thức ngắn, người cái này tóc không dài kiến thức cũng ngắn hàng. Đây không phải quặng sắt, sắt mẹ nó là quặng sắt bên trong cực phẩm, tinh thiết mỏ, ngậm sắt lượng thấp nhất đều vượt qua 70%, cao nhất thậm chí vượt qua 75%, mà lại trong đó có hại vật chất cực ít, tất cả đều có thể trực tiếp ném vào lò luyện thép bên trong luyện thép. Ngươi nói với ta đây không phải quặng sắt, kia là cái gì? Sắt a. Tại Lâm Tử Phàm tiếp xúc đến An Sơn trước đó, hệ thống con hàng này sẽ không cho cùng nửa điểm nhắc nhở. Nhưng bây giờ, nó lại ngoi đầu lên, giống như là đang nổ mình có bao nhiêu nghiêu xoa giống như. Mà hệ thống ngữ, để Lâm Tử Phàm vì đó động dung. Quặng sắt rất phức tạp, đơn giản đến nói chính là có rất nhiều loại, mà lại cũng có bần, dầu phân chia. Dầu quặng sắt ngậm sắt lượng cao hơn, phẩm chất cũng tương đối càng tốt hơn, nhưng lại không phải tuyệt đối, bởi vì có chút quặng sắt bên trong còn có các loại có hại vật chất, rất khó tách rời cái gì, nhưng lại không nghĩ tới cái này An Sơn quặng sắt vậy mà là cực phẩm bên trong cực phẩm. Thí dụ như trong tay khối này chí ít 7 thành là sắt, chỉ có không đến 3 thành là tảng đá. Khó trách nhìn qua tựa như là kim loại đồng dạng. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm thật sâu hô hấp, khóe miệng không khỏi treo lên một vòng như có như không tiếu dung. Luyện sắt, lò luyện thép, thật có lỗi, đám đồ chơi này hắn sẽ không, mà lại luyện thép tựa hồ muốn đạt tới cực cao nhiệt độ, còn muốn nhất định công nghệ mới được. Nhưng là tương đương nữ quyền thế giới, thế nhưng là một cái cao võ thế giới a, hỏa hệ người tu luyện, có thể miệng phun liệt hỏa, ngón tay đều có thể bốc hỏa cái gì, lại thực lực càng cao, sử dụng hỏa diễm nhiệt độ, lực công kích cái gì cũng liền càng cao, cùng lắm thì, làm mấy cái thổ lò, sau đó để người phun lửa mà. Dù sao cũng không cần chọn lựa hoặc là bài trừ có hại vật chất cùng tạp chất cái gì. Trực tiếp trước luyện thành nước thép, ngưng kết thành thép khối cái gì lại nói. Cái này mẹ nó, được bao nhiêu sắt a? Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trong mắt mang theo tham lam, nhìn về phía An Sơn, lộ ra hài lòng tiếu dung. Mấy ngàn mét, cao vút trong mây một ngọn núi, chí ít 70% đều là sắt. Đừng nói luyện sắt, trực tiếp luyện thép đi. Sợ cái chùy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.